Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Wesker. Chủ nhân làm sao? Thấy Russell như là gỗ như thế chờ ở tại chỗ, Quinn có chút kỳ quái hỏi một tiếng. Bước chân một bước, đã nghĩ đi lên xem một chút. Đứng lại, Raven một phát bắt được Quinn. Nói, đã quên chủ nhân lời nói sao? Russell đã nói, không nên tới. Hắn trước tiên đi xem. Quinn sững sốt một chút. Nói, đương nhiên nhớ tới. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Có điều, hiện tại chủ nhân xem ra có gì đó không đúng a. Raven nhìn Russell, trầm mặc mấy giây sau. Nói, chờ một lát đi. Có dị thường gì, chúng ta sẽ đi qua. Hơn nữa, chủ nhân nếu như đều giải quyết không được lời nói, chúng ta đi tới cũng là toi công. Quinn lườm một cái. Đang lúc này, một người mặc màu đen bì phong y, đeo kính đen, trải lên đầu kiểu undercut nam nhân, thân thể lóe lên, xuất hiện ở cái kia đầu to quái vật bên người. Lạnh lùng liếc nhìn lẳng lặng đứng thẳng bất động Russell sau. Quay về Raven cùng Quinn nhếch miệng nở nụ cười. Cất bước hướng đi Russell. Quinn ánh mắt lạnh lẽo. Mấy mũi tên bắn về phía đối phương. Áo gió nam thân thể dừng lại. Một bước bước ra. Lấp lóe lại sau. Biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở Quinn bên người. Nếu hai nữ nhân này gặp gây trở ngại hắn, vậy trước tiên giết hai nữ nhân này. Cho tới Russell, hắn còn chưa từng thấy ai có thể từ quái vật kia ảo cảnh bên trong đi ra. Đáng tiếc, quái vật này ngoại trừ cái này nguyên bản ở ngoài, vẫn không có bồi dưỡng ra thứ hai. Bằng không chỉ cần có đủ nhiều loại quái vật này, đem toàn thế giới đều bao phủ bọn họ ảo cảnh bên trong, ngẫm lại đều đã nghiền. Thật đáng tiếc, Striker chỉ có như thế một đứa con trai. Lóe lên một cái xuất hiện sau lưng Quinn. Áo gió nam tay như là một cái lợi khí giống như. Mạnh mẽ tước hướng về phía Quinn cổ. Quinn như là một con xoay quanh đại ưng giống như. Ở tại chỗ một cái xoay quanh. Né tránh áo gió nam bàn tay. Một mũi tên ở cự ly gần. Bắn về phía đầu của đối phương. Ầm, một tiếng nổ vang. Mang theo Quinn năng lượng cung tên đem đối phương bắn bay ra ngoài. Thế nhưng Quinn nhưng không hề có một chút hài lòng vẻ. Trái lại con ngươi co rụt lại. Nhanh chóng rời đi tại chỗ. Ha ha. Tiếng cười nhẹ bên trong. Áo gió nam từ dưới đất đứng lên. Trên gáy nhợt nhạt lỗ máu. Chính đang nhanh chóng khôi phục. Một đạo uốn lượn chảy xuống máu tươi. Chính theo mặt của đối phương chậm rãi hạ xuống. Liếm liếm khóe miệng huyết. Áo gió nam nhìn Quinn cùng Raven. Nói. Rất tốt, như vậy các ngươi, liền chết đi như vậy có chút đáng tiếc. Ta là Wesker, hiện tại muốn mời các ngươi gia nhập Umbrella thanh tẩy kế hoạch. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không ra sao, Raven nhàn nhạt nói một tiếng. Nói, ta đối với người chết mời không có hứng thú. Ha ha, Quinn hài lòng cười cợt. Vũ khí trong tay theo nàng thoăn thoắt bóng người bắn ra từng con mũi tên nhọn. Đem Wesker quanh người không gian toàn bộ đóng kín sau. Mấy mũi tên nhọn xếp thành một nhóm. Hướng về Wesker đầu rơi đi. Quinn động tác rất nhanh. Này liên tiếp công kích. Phát sinh ở ngăn ngắn một giây thời gian trong. Thế nhưng, Wesker động tác càng nhanh hơn. Mặt không hề cảm xúc. Lóe lên một cái liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở Quinn cách đó không xa. May là hắn dung hợp không ít dị năng. Bằng không, ở Quinn vừa công kích dưới, không chết cũng tàn, ngay ở Wesker trong đầu vừa xuất hiện cái ý niệm này lúc. Raven cũng đã nhấc theo chính mình đoạn nhận vọt tới. Wesker cười gằn thanh, hai tay nhẹ xúy, một vệt hào quang màu bạc đột nhiên xuất hiện. Hai tay dường như một đôi hung khí giống như đâm hướng về Raven. Keng, lanh lảnh giao kích tiếng vang lên. Wesker một cái tay nắm lấy Raven vũ khí. Một tay kia mãnh nhưng đâm hướng về phía Raven trái tim. Raven sắc mặt lạnh túc, tựa hồ không nhìn thấy sự công kích của đối phương giống như vậy. Chỉ là hờ hững dùng sức giơ lên vũ khí trong tay. Tiện thể đem Wesker cũng giơ lên sau. đem đối phương mạnh mẽ đập xuống đất. Ầm, một tiếng nổ vang, Wesker dưới thân mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Nhìn Raven lần thứ hai hạ xuống đao, thân thể lóe lên một cái biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Riven sau lưng, hướng về Riven phía sau lưng chộp tới. Keng, một tiếng vang nhỏ, phù văn tấm chắn xuất hiện. Vì là Riven đỡ công kích thời gian, Raven lui nhanh thân hình, đứng vững Wesker, trong tay đoạn nhận từ bên cạnh người xuyên qua, mạnh mẽ đâm về phía sau. Thấy thế, Wesker liền muốn lần thứ hai sử dụng chính mình lấp lóe lúc. Gầm lên một tiếng thanh, mang theo kinh sợ linh hồn sức mạnh để Wesker đầu một muộn. Mất đi ý thức, xì xì, đoạn nhận từ Wesker ngực xuyên qua. Một nắm máu tươi theo xuyên qua đoạn nhận, từ sau lưng của hắn nổ tung xuất hiện. A, lấy lại tinh thần Wesker thống khổ kêu một tiếng. Thế nhưng một vệt hung ác vẻ nhưng đồng thời xuất hiện ở trên mặt hắn. Dị năng phát động, cả người biến thành màu trắng bạc kim loại vẻ. Hai tay chăm chú nắm Riven vũ khí thời gian, đã như là cánh hoa giống như mở ra miệng. Đột nhiên Riven nơi cổ táp tới, Riven lương như băng xương, một tầng phù văn tấm chắn vì nàng đỡ Wesker công kích thời gian. Năng lượng điên cuồng dũng vào trong tay đoạn nhận bên trong. Nhất thời, ngủ say phù văn đại kiếm bị tỉnh lại. Càng rộng lớn thân kiếm, càng lưỡi kiếm sắc bén, đã so với người cao hơn nửa độ dài. Từng viên xanh sẫm phù văn lấp lóe, trở nên vô cùng sắc bén lưỡi kiếm theo Riven dùng sức chém xuống sức mạnh. Đem Wesker nửa người dưới cắt thành hai nửa. Sau đó thân thể về phía trước vọt một cái. Đã rời xa Wesker sau. Trong tay phù văn đại kiếm ở Raven cũng không quay đầu lại tình huống. Chém về phía Wesker đầu. Đầy người làm máu Wesker gào lên đau đớn trong tiếng. Lóe lên một cái rời đi tại chỗ. Thế nhưng, đang lúc này, Riven trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Trong tay lập lòe xanh sậm ánh sáng phù văn đại kiếm. Nhưng không có một chút nào dấu hiệu vung hướng về bên người chính mình. Nhất thời, xanh sẫm kiếm khí dường như bão táp giống như đem vùng không gian kia bao phủ. Cũng đem vừa lập lòe ra hiện Wesker chém thành mảnh vỡ. Đùng, một tiếng vang nhỏ, Wesker đầu rơi ở trên mặt đất. Nhìn chòng chọc vào Riven, ngoác miệng ra phun ra một khối thịt nát. Liền muốn mở miệng nói lúc nào. Riven nhưng khẽ quát một tiếng. Trong tay đại kiếm tầng tầng vỗ xuống đi. Đùng. Lại như là đập nát một quả dưa hấu. Làm Riven rời chính mình đại kiếm lúc. Đã không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh khối thịt. Thế nhưng cho dù như vậy. Trên đất một ít trọng đại khối thịt. Còn đang khe khẽ run rẩy. Thật buồn nôn. Quinn ghét bỏ nhìn Raven. Nói. Ngươi liền không thể làm tịnh điểm sao? Nhàn nhạt liếc mắt Quinn. Riven nói, ta thanh lý rất sạch sẽ. Xác thực rất sạch sẽ. Đã bị cắt thành miếng thịt. Chết không thể chết lại. Nhìn như vậy lời nói. Xác thực sạch sẽ. Quinn khe núi không nói gì. A, nương theo một tiếng cười khẽ thanh. Như là gỗ như thế Russell tỉnh lại. Lòng bàn tay phép thuật phù văn lặng yên vỡ vụn. Russell nhìn phía xa đầu to quái vật, nói, thực sự là cảm tạ ngươi ảo giác, để ta dư vị lại. Nếu suy đoán quái vật này năng lực là ảo giác, Russell làm sao sẽ không hề có một chút chuẩn bị, ở lưu lại phép thuật phù văn sau. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể từ quái vật xây dựng ảo giác bên trong tỉnh lại. Chỉ có điều, những người ảo giác quá chân thực, mà hắn lại vừa vặn hoài niệm. Mới chủ động dừng lại một lúc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.